giơ cao vũ khí trong tay. Bọn họ duỗi hai tay liều mạng vung vẩy, kiếm khí tung hoành, đem năng lượng tích tụ trong cơ thể nhiều năm qua phóng ra ngoài không hề giữ lại. Đặc biệt sau khi vị quan chỉ huy kia mở miệng, dường như tất cả tín đồ đều hiểu được bọn họ đã không còn đường lui. Chiến tranh giữa thần linh là cực đoan tàn khốc, phe thắng lợi tự nhiên là thu hoạch rất lớn, mà phe thất bại không thể nghi ngờ là rơi xuống 18 tầng địa ngục. Ngay cả tín đồ của bọn họ cũng giống nhau lọt vào tẩy trừ bi thảm nhất. Chẳng sợ là vì sinh mạng vĩnh hằng của mình, những người này cũng chỉ có thể tiến hành đánh liều một trận cuối cùng. Hàng trăm vạn người giống như con kiến vọt tới thần điện. Bất kể trước mặt bọn họ là cái gì, cho dù là núi đao trải đầy mũi nhọn sắc bén hay là biển lửa ma giống như đến từ sâu trong cửu u đều không thể làm bọn họ lùi bước một chút nào. Một vạn người không xông qua, vậy thì 10 vạn người. 10 vạn người không xông qua, vậy thì 100 vạn người. Không ai lùi bước, cũng không ai buông tha. Chẳng sợ người xông lại đây mặt không màu sắc, nhưng trong miệng bọn họ vẫn ngâm tụng ca ngợi thần linh như trước mà cuồn cuộn không dứt vọt lên như thủy triều. Nếu là tại thế giới người thường, một đội ngũ tại tình huống như vậy chỉ cần quân số giảm 3 phần sẽ tự nhiên mà xuất hiện tình hình lực tấn công binh lính yếu đi, nao núng lui về sau. Nhưng ở trong này, dưới khí thế khổng lồ mang theo một tia bi tráng, đừng nói là giảm quân số 3 phần. Cho dù là toàn bộ đội ngũ ở lại nơi đây cũng không ai nguyện ý quay đầu. Bởi vì tất cả mọi người đều biết bọn họ đã không có đường lui để đi. Ma pháp công kích phía trước thần điện thủy chung giữ vững ở một biên độ. Ma pháp quang minh và hắc ám trong này không ngờ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, mang cho đám sinh linh giống như điên cuồng trước mắt này hủy diệt vô cùng. Nhưng mà số lượng dị giáo đồ thật sự là quá khổng lồ. Một thần điện sắp sửa đối mặt đợt tấn công của gần 500 vạn người, mà bên trong thần điện lại chỉ có hơn 3 vạn người mà thôi. Dưới tình huống như vậy, bất kể là giết chết bao nhiêu kẻ địch xông tới đều là không giải quyết được gì. Cho dù là có Nhất Hào ở sau lưng phụ trách điều khiển, nghiền ép tiềm lực, mỗi người tới cực hạn, cuối cùng vẫn như trước không thể ngăn cản. Rốt cục khi một đám tín đồ ma pháp lè lưỡi, giống như chó bị phơi dưới nắng chói chang tê liệt ngã xuống đất, Nhất Hào cũng truyền mệnh lệnh cho đại bộ phận người lui về sau. Chữ ở trong một kho hàng khổng lồ ở trung tâm thần điện có 5.000 tín đồ tinh tráng. Tín đồ còn lại đều dùng một loại tốc độ không bình thường tiến vào ma pháp truyền tống trận, dùng tốc độ đâu vào đấy truyền tống ra ngoài trước khi kẻ thù đánh vỡ cửa thần điện. Một tiếng nổ ầm vang lên, cửa lớn thần điện rốt cục bị đánh văng. Vô số dị giáo đồ trong mắt tràn ngập vui sướng điên cuồng. Bọn họ xông vào trong tòa thần điện to lớn này. Từ cửa lớn thần điện ban đầu đến nơi cuối thần điện kéo dài đến ngọn núi mới thôi đều tràn ngập bóng dáng dị giáo đồ. Bọn họ đang điên cuồng tìm kiếm tín đồ của cự ma thần. Dựa theo chỉ thị của thần linh bọn họ, phải giết hết các tín đồ này sau đó phá hủy hoàn toàn thần điện này. Loại nhiệm vụ này cũng không phải lần đầu tiên bọn họ thi hành, nhưng làm cho bọn họ cảm thấy rất khó hiểu là bọn họ gần như chạy khắp ngọn núi nhưng vẫn như trước không phát hiện ra dị giáo đồ nào cả. Đột nhiên, từ trung tâm thần điện truyền đến một tiếng nổ mạnh thật lớn, trung tâm đại điện bao trùm mấy vạn thước vuông ầm ầm nổ tung lộ ra một cái hầm thật lớn. Ở trong hầm, toàn bộ 5.000 tín đồ cường tráng xuất hiện trong mắt dị giáo đồ. Ở trước mặt đám dị giáo đồ gấp mấy chục lần này, đám tín đồ này cũng không công kích mà dùng ánh mắt khinh thường và trào phúng lạnh lùng nhìn bọn họ. Theo sau, bọn họ rút vũ khí trong tay hung hăng đâm vào trong thân thể mình. Hành vi quỷ dị của đám tín đồ này khiến cho đám dị giáo đồ cảm thấy dùng mình ớn lạnh. Một bầu không khí quỷ dị trong nháy mắt truyền khắp thần điện. Bầu trời dường như có một làn gió lạnh thổi qua, cuốn đi toàn bộ linh hồn 5.000 tên tín đồ kia. Đây là tín đồ thành kính, hơn nữa là một loại thành kính nhất. Bất kể là một vị thần linh nào chỉ cần có một tia khả năng đều sẽ không vứt bỏ. Sau khi chiến tranh chấm dứt, chỉ cần có thần lực kết tinh hoàn toàn có thể cho những linh hồn này tổ hình một lần nữa. Đương nhiên, đây là quyền lực của người thắng, mà linh hồn thất bại sẽ tiêu tan vĩnh viễn. Âm phong quỷ khí trên không trung càng nồng đậm, thân thể 5.000 tín đồ kia đang bắt đầu hòa tan với một tốc độ khủng bố. Tinh huyết của bọn họ hội tụ thành một huyết trì tràn ngập khí tức hung ác, chìm vào trong mặt đất nơi bị thần linh che chở này. Dưới huyết khí mãnh liệt kích thích, thượng cổ ma kỳ rốt cục thành công kích phát ra lực lượng hắc ám lớn nhất. Từng luồng sương mù màu đỏ số lượng khổng lồ từ trong huyết trì kia chen chúc bay ra, trong thời gian ngắn ngủi tràn ngập khắp trong thần điện. Trong vùng sương mù màu đỏ này, không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết làm người ta kinh hồn bạt vía. Giống như là dưới hắc ám gia trì, bị ma pháp hắc ám công kích có tính hủ thực, ăn mòn, đánh vào. Ngay cả áo giáp ma pháp hắc ám trên người bọn họ đều không thể ngăn cản loại ăn mòn của xương máu màu đỏ này. Ma pháp hắc ám tuy rằng uy năng cường đại nhưng là ở trong thần quốc cũng quyết không thể phóng ra loại ma pháp bao phủ phạm vi khổng lồ tràn ngập toàn bộ quần thể thần điện vượt qua cả dãy núi như thế. Đây đã không còn là ma pháp mà là cấm chú. Chỉ có cấm chú mới có thể đạt tới phạm vi như thế. Nhưng sau khi hai thần quốc va chạm, dưới tình huống ma pháp nguyên tố hỗn loạn như thế, cho dù là thần linh bậc thấp cũng chưa chắc có thể phóng thích ra cấm chú quy mô như vậy. Nhưng cự ma thần lại khác. Sau khi trong tay hắn nắm giữ thượng cổ ma kỳ, hết thảy đều trở nên dễ dàng. Trước đây sau khi hấp thu tinh huyết và linh hồn hơn 100 vạn dị giáo đồ tử vong ở các nơi, ma kỳ đã khôi phục lại một chút khí tức hung bạo ban đầu. Lại thêm tinh huyết của 5.000 tín đồ tinh tráng nhất, do đó hoàn toàn kích phát ra khí thế hung bạo trong ma kỳ, phát huy ra uy năng càng cường đại. Khi toàn bộ thần điện đều chìm vào trong xương máu do ma kỳ phát ra, không ngừng điên cuồng hút vào tinh huyết và linh hồn dị giáo đồ, từng tầng phong ấn mặt trên cũng chậm rãi bị giải. Cây thượng cổ ma kỳ này cũng có được phong ấn cao tới 25 cái, với thần uy của cự ma thần. Ban đầu chẳng qua chỉ giải được 3 cái mà thôi, nhưng sau khi hấp thu đại lượng tinh huyết và linh hồn, uy năng ma kỳ phóng thích ra từng bước, mà phong ấn cũng theo đó buông lỏng, ở trong tay cự ma thần dần dần cởi ra. Sau khi cắn nuốt năng lượng sinh mạng hơn 300 vạn dị giáo đồ trong thần điện, phong ấn thượng cổ ma kỳ đã giải ra được 10 đạo. Tuy nhiên, Tiểu Ân và cự ma thần đều biết, đây chẳng qua chỉ là một sự khởi đầu cho nên mới một mạch giải khai 10 phong ấn, nhưng khó khăn về sau sẽ dần tăng lên. Có lẽ tới mấy đạo phong ấn sau cùng, năng lượng sinh mạng hàng trăm vạn người nhét kẽ răng cho nó cũng không đủ. Cuối cùng, tất cả dị giáo đồ trong vùng xương máu toàn bộ chết hết, thân thể và linh hồn bọn họ cũng trở thành một thành phần dinh dưỡng cho thượng cổ ma kỳ. Khi làm xong hết thảy, cự ma thần vung tay lên, xương máu màu đỏ trong thần điện lập tức bắt đầu ngưng tụ lại, chỉ trong giây lát đã biến thành một huyết cầu màu đỏ, tản ra một loại khí tức tàn nhẫn khủng bố. Theo sau, huyết cầu này bay ra thần điện, bay về các nơi trong thần quốc. Tuyến đường mà huyết cầu bay đi toàn bộ là do Nhất Hào đặt ra, mục tiêu cũng là đám dị giáo đồ đang hoành hành các nơi. Đám dị giáo đồ này dưới tình huống không tiếc hy sinh đã công chiếm tuyệt đại đa số thần điện trong thần quốc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì số lượng tín đồ trong mỗi một thần điện cũng không nhiều hơn nữa, một khi ma pháp hao hết sẽ không chống cự mà cho tín đồ rời đi, chỉ để lại một thần điện trống rỗng cho đối phương. Nếu không, hơn ngàn vạn tín đồ nếu phân bố ở các nơi hết sức chống cự, như vậy bằng vào các tín đồ kế thừa bởi thần linh bậc trung và người chỉ huy chính xác Nhất Hào thì cũng chưa chắc không có sức liều mạng. Chỉ có điều, bất kể là Tiểu Ân hay là cự ma thần đối với hơn ngàn vạn tín đồ không đổi này đều là rất chân quý. Không đến vạn bất đắc dĩ đều không hy vọng bọn họ có tổn thương gì. Lúc này, toàn bộ thần quốc không ngừng truyền đến tiếng hoan hô của đám dị giáo đồ. Khoảnh khắc xương máu xuất hiện ở chủ thần điện, ngay cả các tín đồ còn sức chống cự trong thần điện cũng bắt đầu buông tha phòng thủ mà rút lui. Cho nên khi huyết cầu thành hình, tất cả thần điện trong thần quốc đều bị dị giáo đồ công chiếm. Đám dị giáo đồ này hủy thần tượng, phá hủy thần đàn, đập vỡ tất cả vật phẩm có liên hệ với thần linh, hoàn toàn cắt đứt khả năng thần linh tiếp tục hấp thu tín ngưỡng lực trong thần điện phía dưới. Bọn họ quen thuộc lấy ra các loại khí cụ liên hệ với thần linh của mình, bắt đầu cầu nguyện, muốn đưa tin tức bọn họ thắng lợi cho thần linh để giành lấy sự vui sướng của thần linh và cũng hy vọng tín ngưỡng lực tích tụ trong thần điện truyền tới cho thần linh của mình. Nhưng ngay khi đám dị giáo đồ này cuồng hoan và cao giọng ngâm sướng ca dao ca ngợi thần linh của mình, bọn họ lại nhìn thấy huyết cầu màu đỏ từ trên trời rớt xuống. Không ai biết đây là cái gì, chẳng qua khi cảm ứng được khí thế hung ác khổng lồ ẩn chứa bên trong, tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Nhưng khi huyết cầu rơi xuống đất vỡ ra, lập tức tạo nên một vùng khủng hoảng thật lớn. Trừ đám tín đồ ma pháp sư dựa vào năng lực phi hành trốn khỏi biển máu ăn mòn, không còn bao nhiêu người có thể tìm được đường sống. Bên trong thần quốc, bên trong thần điện của cự ma thần, nơi nơi đều là một biển máu, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm tuyệt vọng. Nhưng biển máu này dường như có thêm thần trí, bao phủ thần điện phạm vi vài dặm khiến cho tuyệt đại đa số dị giáo đồ căn bản không kịp trốn đi. Rất nhanh, toàn bộ thần quốc im lặng một cách quỷ dị, trừ đám xương máu dày đặc khiến người ta run sợ trong lòng thì cũng chỉ còn một số lượng rất ít dị giáo đồ đang run rẩy không yên. Dưới chân dãy núi chủ thần điện, vị quan chỉ huy trợn mắt há mồm nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt. Hắn mơ hồ hiểu rõ, thần linh mình tín ngưỡng đã ngã xuống, mà kết cục của vô số tín đồ cũng có thể đoán được. Gương mặt hắn đột nhiên già nua hơn vài chục tuổi, tóc xanh trên đầu không ngờ trong nháy mắt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành bạc trắng. Mọi người bên cạnh hắn luống cuống chân tay nhìn vị lão nhân này. Vị lão nhân bình thường bách chiến bách thắng trong lòng bọn họ giờ khắc này đã hoàn toàn mất đi nguyện vọng sinh tồn. Vẻ mặt lão nhân nghiêm nghị, ở trong cuộc đời hắn, chỉ có khoảnh khắc phi thăng thần giới, được thần linh tự thân gặp gỡ mới có biểu tình nghiêm nghị như thế. Lão chậm rãi rút trường kiếm bên hông, ngẩng cao đầu sau đó lấy tốc độ như báo săn xông về thần điện ở lưng chừng núi. Ở phía sau lão, mấy trăm thanh trường kiếm đồng thời giơ lên. Đây là người hầu tùy thân của lão nhân, bọn họ phụ trách bảo vệ sự an toàn của lão. Vào thời điểm cuối cùng này, bọn họ đồng thời làm ra cùng một lựa chọn. Hàng trăm người nhảy vào thần điện, nhảy vào trong biển máu đã trở nên loãng. Một tiếng nổ ầm vang lên, chủ thần điện của cự ma thần lay động một hồi. Trong kiến trúc cao nhất kia, một cổ kiếm khí ngất trời phóng lên cao, như thể ẩn chứa lực lượng thần linh. Đem trí nhớ một đời, tín ngưỡng, linh hồn và sinh mạng bất diệt sau khi thành ngụy thần đều phóng thích ra trong giờ khắc này. Toàn bộ sườn núi vang lên tiếng gầm thật lớn. Sau một hồi lắc lư, cả thần điện cùng nhau hướng về phía dưới hoàn toàn rơi xuống. Bên trong thiên không thần điện, cự ma thần thở dài nói, thật sự là đáng tiếc. Nhân tài như vậy mà không thể cho ta sử dụng. Khóe miệng Tiếu Ân khẽ co giật, nói, nếu không thể vì ta sử dụng, vậy không phải người tài nữa. Hắn đứng lên, nói, một đòn cuối cùng, cũng có thể bắt đầu. Cự ma thần lặng lẽ cười, cũng đứng lên. Hai người sóng vai đi đến thiên không thần điện đã vỡ nát của đối phương. Bị quyền trưởng thần thánh công kích trong thời gian dài, thiên không thần điện này đã vô hạn tiếp cận mức độ báo hỏng, hơn nữa mất đi liên hệ với thần quốc. Lực lượng thần vực của vị thần linh xâm lấn này đều gần như đã mất hết. Nhìn thấy Tiếu Ân và cự ma thần sóng vai đi vào, thần linh có khuôn mặt trung niên nhân loại này dường như dự cảm tới đại thế đã mất, cũng dường như dự cảm tới kết cục cuối cùng của mình. Sắc mặt hắn tuy rằng đầy vẻ sầu thảm nhưng không có bao nhiêu thất kinh. Sau khi trải qua thời gian hàng trăm vạn năm, hắn đã hiểu thật sâu sự thật tàn khốc trong thần giới. Hai vị thần linh tôn kính, ta nguyện ý dâng thần cách, thần tính và thần khu, thân xác thần của ta. Hắn bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn ở một khắc cuối cùng của sinh mạng hiểu được vì sao hai vị lại đi cùng nhau. Cự ma thần và Tiếu Ân nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều cảm thấy một tia thê lương. Mắt thấy một vị thần linh bậc thấp sắp nhất định ngã xuống, hai người bọn họ còn không có đạt tới loại tâm tình làm như không thấy. Gợn sóng không sợ hãi, dù sao, ở trước mắt bọn họ là một vị thần linh sống sờ sờ mà không phải một nhân loại bình thường. Đối với bọn họ sau khi thăng lên thần giới, lần đầu tiên thí thần mà nói có một loại ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. trên người Tiểu Ân nổi lên khí tức quang minh mãnh liệt. Theo cỗ khí tức này không ngừng tăng cường, trong mắt vị thần linh kia tràn ngập vẻ kinh hãi. Thần tính, 9 loại thần tính. Không ngờ ngài là quang huy chi chủ vĩ đại. Trên người cự ma thần cũng nổi lên khí tức hắc ám cường đại mà phức tạp. Sau khi cảm nhận được lực lượng thực chất của cỗ khí tức này, vẻ mặt vị thần linh kia không ngờ có một tia hoảng hốt. Trong miệng hắn lẩm bẩm, 9 loại thần tính hắc ám. Đây là hắc ám chi chủ tương lai sao? Quang huy chi chủ, hắc ám chi chủ. Tiểu Ân than nhẹ một tiếng, nói, ta và hắn vốn là một thể. Trong mắt vị thần linh kia đột nhiên sáng ngời, dường như hiểu rõ cái gì. Ánh mắt hắn khi thì rõ ràng, khi thì mê mang, khi thì lại có chút như hiểu ra. Nhưng mà quá trình này cũng không liên tục thời gian quá lâu, dần dần màu sắc trong mắt hắn bắt đầu trở nên vẩn đục. Dưới cái nhìn chăm chú của Tiểu Ân và cự ma thần, đầu của hắn chậm rãi cúi xuống, khí tức dần dần tiêu tan. Ngay cả linh hồn của hắn cũng hoàn toàn bị hắn dùng thần lực đánh thành hư vô. Từ nay về sau, hết thảy mọi thứ của vị thần linh bậc thấp này ở trong thần giới sẽ bị xóa hoàn toàn, không còn bất cứ kẻ nào còn nhớ rõ trong thần giới còn có một vị thần linh bậc thấp như vậy. Mà thẳng đến giờ phút này, Tiểu Ân và cự ma thần thậm chí ngay cả tên họ của đối phương cũng chưa từng biết đến. Từ thiên không thần điện trên cao nhìn xuống có thể thấy được tất cả mọi nơi trong thần quốc, cho dù là những nơi âm u không tia nắng cũng có thể xem rõ ràng rành mạch. Đây là năng lực đặc thù của thần linh, quyền lực trong thần quốc của mình. Giờ phút này, nhìn xương máu màu đỏ không ngừng tràn ngập, dường như muốn mất kiểm soát. Tiểu Ân chậm rãi nói, cảm giác khống chế thượng cổ ma kỳ như thế nào? Rất tốt, loại cảm giác sảng khoái đầm đìa dị thường này. Uy năng ma kỳ cũng được nâng cao rất nhiều. Cự ma thần trầm ngâm một chút, nói, tuy nhiên ta cũng không tính toán ở trong thời gian ngắn hấp thu càng nhiều tinh huyết cùng linh hồn. Sắc mặt Tiểu Ân lúc này mới hơi thoải mái một chút, hắn cũng từng cầm thượng cổ ma kỳ này trong tay, tự nhiên biết được uy năng trong đó. Nếu ở trong tay những người khác, chỉ sợ sẽ chịu không nổi muốn nhanh chóng cởi bỏ phong ấn mà hấp thu tinh huyết và linh hồn khắp nơi. Tuy nhiên, sau khi nghe xong cự ma thần nói lời này, Tiểu Ân biết giao thượng cổ ma kỳ này cho hắn cũng là một lựa chọn không sai. Cự ma thần có 9 linh hồn, 9 thần cách nhất định có thể hoàn toàn khống chế ma kỳ trong tay. Trong không gian chợt lóe lên bóng người, phân thân người cá sấu đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Trong đôi mắt nhỏ của hắn mang theo một tia tiếc nuối nói, tên thần linh này tuy rằng ngu ngốc, nhưng trong các tín đồ của hắn cũng không thiếu người dũng cảm, thiết huyết, thực lực cao tuyệt cũng không ít. Ánh mắt cự ma thần đảo qua phía dưới, một tay duỗi ra nắm hờ một cái. Ở chủ thần điện giữa sườn núi đá sụp xuống kia đột nhiên nổi lên một luồng hào quang màu máu, luồng hào quang này vừa tới giữa không trung, giống như là ngựa đứt dây cương. Bắt đầu điên cuồng nhảy nhót chuyển động dường như muốn giãy khỏi trói buộc nào đó. Cự ma thần hừ lạnh một tiếng, cổ tay lật hờ một cái. Luồng huyết quang kia mới ngoan ngoãn bay tới thiên không thần điện. Tốc độ huyết quang cực kỳ mau lẹ, gần như vừa lóe lên cũng đã tiến vào trong thần điện. Cự ma thần giơ tay bắt lấy luồng hào quang này. Hào quang ở trên tay hắn chớp lóe vài cái rốt cục thành thật biến thành một lá cờ. Bàn tay cự ma thần không ngừng cầm cây cờ này quơ trong thần quốc. Mỗi một lần quơ lên, xương máu tràn ngập trong thần điện bắt đầu nhanh chóng quay cuồng. Cuối cùng, bất kể xương máu này tình nguyện hay không cũng đều vo tròn lại một lần nữa ngưng tụ thành huyết cầu, đồng dạng như thượng cổ ma kỳ bay vào trong thiên không thần điện. Theo từng huyết cầu tiến vào trong thượng cổ ma kỳ, màu sắc trên ma kỳ cũng càng trở nên rực rỡ. Đỏ rực dường như là tràn ngập một loại lực lượng mê hoặc, làm cho người ta muốn bỏ qua tất cả đầu nhập vào trong, biến thành một phần tử trong ma kỳ. Thật lâu sau, cự ma thần rốt cục thu thập lại toàn bộ xương máu trong thần quốc, ngay cả một điểm cũng đều không bỏ sót. Lúc hắn làm việc này, vô cùng cẩn thận, uy năng loại xương máu này dị thường bá đạo, tuy rằng còn không đáng sợ như vũ khí diệt thế nhưng lại có một chút tương thông. Cho nên ngay cả là bản thân cự ma thần cũng không dám để lại một chút nào ở trong thần quốc của mình, nếu không khẳng định hậu hoạn vô cùng. theo sau hắn cuốn ma kỳ, lập tức thu vào trong thần vực của mình. Khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, cự ma thần thở dài, hồn phách thật lợi hại, nếu không phải là có 9 linh hồn để dùng, chỉ sợ là sẽ bị đồ vật này khống chế. Tiểu Ân và người cá sấu nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười. Quả thật, thượng cổ ma kỳ này và những thần khí đứng đầu quyền trượng thần thánh của Odin Lê, Tiểu Mộc Kiếm, đều có một điểm giống nhau. Chúng nó có hồn phách thuộc về mình. Tuy nhiên, khác với hai thần khí quyền trượng và Tiểu Mộc Kiếm, hồn phách thượng cổ ma kỳ có được năng lực mị hoặc cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả thần linh bậc trung Nu Oeziye ngày trước cũng không dám dễ dàng sử dụng để tránh bị hồn phách ma kỳ mị hoặc, ngược lại trở thành người hầu bị ma kỳ khống chế. Nhưng vào lúc Odin Lê thảo phạt Nu Oeziye, hắn đã vào bước đường cùng, lúc này mới không kiêng kỵ dùng đến ma kỳ, cuối cùng hóa thân thành thượng cổ ma quái. Đã tới nông nỗi đó, rốt cục là hắn khống chế ma kỳ hay là ma kỳ khống chế hắn, vậy cũng không ai biết được. Hiện giờ ma kỳ rơi vào trong tay cự ma thần, chẳng sợ nó mị hoặc thành công một linh hồn của cự ma thần, nhưng còn có 8 linh hồn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ở bên cạnh. Có thể nói nó không bao giờ có cơ hội có thể khống chế cự ma thần. Đương nhiên, nếu là ngày sau cự ma thần trở thành thần vương, dung hợp toàn bộ linh hồn và thần cách vào làm một thể, thì lại là chuyện khác. Chỉ có điều, nếu cự ma thần thật sự trở thành thần vương, với thực lực cường đại của cấp bậc thần vương, nếu mà còn có thể bị hồn phách một thượng cổ ma kỳ khống chế, như vậy thần vương này cũng quá không đáng giá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 13, giải quyết hậu quả được và mất. Tiểu Ân hơi nghiêng đầu, hỏi, Nhất Hào, tổn thất sau chiến tranh thống kê ra chưa? Đã xong rồi, chủ nhân. Giọng nói Nhất Hào vang lên trong thần điện, tràn ngập một loại cảm giác hưng phấn bay cao, dường như phi thường hài lòng đối với chỉ huy quá trình cụ thể tác chiến cả trận chiến vừa rồi. Tổn thất của chúng ta cũng không lớn, trừ bỏ 5.000 tên tín đồ tự sát tạo huyết trì dẫn phát thượng cổ ma kỳ ra, chúng ta chỉ ngoài ý muốn thương vong hơn 2.000 tín đồ. Lúc nói đến con số hơn 2.000 này, giọng nói Nhất Hào rõ ràng trầm xuống, dường như có thêm một tia cảm giác ngượng ngùng. Tuy nhiên, đám người Tiểu Ân đối với kết quả này đã vừa lòng không thể vừa lòng hơn nữa. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, Nhất Hào đồng thời phụ trách chỉ huy nhiều chiến trường trong thần quốc như vậy, còn muốn hạ mệnh lệnh chính xác đến mỗi người. Dưới tình huống như vậy, không ngờ chỉ khiến cho hơn 2.000 người thương vong ngoài ý muốn. Ở trong thần giới, sợ là trừ Nhất Hào ra rốt cục không có ai có thể làm được điều này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tiểu Ân đoán mà thôi, về phần có hay không người như vậy, vậy thì không ai biết. Có lẽ trong số các thần linh cấp chủ thần cường đại và thần vương cũng sẽ có người càng thêm cường đại. Địch nhân chúng ta tiêu diệt tổng cộng 49.936.244 sinh linh. Ở trong số này phần lớn là nhân loại, còn lại bao gồm các chủng tộc thú nhân, tinh linh, hải tộc. Trong đó pháp sư cấp bậc ngụy thần có 7 người, pháp sư và võ sĩ cấp bậc truyền kỳ có 123 người. Trong lòng Tiểu Ân khẽ động, hỏi, nhân số bọn họ còn sống thì sao? Dị giáo đồ sống sót còn có 11.342 người, trong đó cấp bậc ngụy thần 36 người, truyền kỳ 421 người. Bất kể là đối với vị thần linh nào, số lượng tín đồ cấp bậc ngụy thần và truyền kỳ nhiều ít đều là một việc vô cùng trọng yếu. Nhất Hào đặc ý nói rõ cũng đã cho thấy là tận tâm hết sức. Người còn lại tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cao thủ không ít. Tiểu Ân khẽ thở dài, cự ma thần hừ lạnh một tiếng, nói, bọn họ là đám người tín ngưỡng không kiên định. Quả thật, phẩm là đám người tín ngưỡng kiên định nhất đều đã tử vong trong chiến tranh. Cho dù tối cuối cùng, dị giáo đồ biết rõ thần chiến này đã hoàn toàn thất bại cũng thà rằng tự sát giống như lão già đạt tới cấp ngụy thần kia, cũng không muốn tiếp tục sống sót. Nhưng cánh rừng lớn, chim gì cũng đều có. Ở bên trong vô số tín đồ trung tâm, trải qua cuộc sống vô số năm, ít nhiều cũng có một bộ phận người sẽ dần dần sinh ra một loại ý niệm khác trong đầu. Nhưng người này ở vào thời điểm xuôi chèo mát mái, còn có thể làm được dáng vẻ tín ngưỡng thành kính. nhưng sau khi thần linh ngã xuống, lòng tín ngưỡng của bọn họ sẽ bị sợ hãi bên bờ sinh tử mà nhanh chóng bị suy yếu, cuối cùng thậm chí làm ra việc ruồng bỏ tín ngưỡng cũng không kỳ quái. Người như vậy ở trong bất kỳ thần quốc của thần linh nào đều tồn tại, ngay cả bản thân thần linh cũng khó có phát giác ra bọn họ vào thời điểm thái bình. Tuy nhiên, có một điểm có thể khẳng định, chính là tu vi càng cao thì tỷ lệ người như vậy càng lớn. Ngược lại, trong những tín đồ trung tâm vừa mới dùng trạng thái linh hồn tiến vào thần quốc, tổ hình thành công hơn trăm năm, trên cơ bản có thể ngăn chặn sinh ra nhân vật như vậy. Tiểu Ân trầm ngâm một chút, nói, tín ngưỡng của bọn họ không kiên định cũng tốt, ít nhất đám ngụy thần và truyền kỳ này chúng ta nhất định cần. Cự ma thần cũng lộ vẻ tươi cười. Tín ngưỡng những người này không kiên định thì sao chứ? Bọn họ cầu cũng chỉ là một cái mạng mà thôi, chỉ cần bản thân hùng mạnh, về sau không bị người chèn ép. Như vậy hắn có thể khẳng định tín ngưỡng lực từ trên những người này sản sinh ra thậm chí còn cao hơn đám tín đồ trung tâm không ít. Một cỗ thần niệm khổng lồ đột ngột tản ra khắp mọi ngõ ngách trong thần quốc. Cự ma thần đã nắm trong tay toàn bộ biến hóa trong thần quốc của mình. Ban đầu thần quốc va chạm và thần vực đối kháng tạo thành cục diện thần quốc vỡ tan và thần vực sụp đổ đã được khống chế rất tốt. Hết thảy đều đang khôi phục thong thả. Đồng thời, từng đạo thần dụ đã phát ra. Trong đám tín đồ trung tâm thành kính này, mỗi người đều có liên hệ nhất định với cự ma thần. Dưới tình huống như vậy, ý chí của cự ma thần có thể dễ dàng thông qua loại liên hệ này mà truyền đạt tới trong đầu tín đồ trung tâm. Đây là lòng tín ngưỡng phải tu luyện tới một trình độ nhất định mới có thể hoàn thành câu thông đơn lẻ. Tuy nhiên, có thể phi thăng đến thần giới, khẳng định đều là một tín đồ trung tâm thành kính nhất. Điểm này không có bất cứ vấn đề gì. Nếu không như thế, Nhất Hào cũng không thể thông qua liên hệ giữa cự ma thần và phần đông tín đồ mà đạt tới trình độ khống chế không gì sánh nổi như vậy. Thần dụ của cự ma thần đơn giản mà tràn đầy uy nghiêm. Mặc kệ người nhận lệnh trong lòng có nguyện ý hay không, nhưng sau khi tiếp xúc với thanh âm này sẽ chấp hành hoàn mỹ không hơn không kém. Về phần vui sướng, chán ghét trong lòng bọn họ lại bị áp chế không có nguyên tắc. Đây là biểu hiện trực tiếp nhất của các tín đồ trước mặt thần linh. Trước khi thần dụ của thần linh hạ xuống, bọn họ sẽ có ý nghĩ và nguyện vọng của chính mình. Nhưng là khi thần dụ hạ xuống, như vậy bọn họ liền biến thành một cỗ máy không cảm tình. Mục tiêu cao nhất mà hành động sẽ là vì hoàn thành thần dụ. Tín đồ, ở mỗi trình độ nhất định mà nói càng thêm tuân thủ kỷ luật cũng càng thêm cuồng nhiệt và nguy hiểm hơn so với quân đội. Rất nhiều tín đồ của thần linh bậc cao phi thăng mà lên, giữ lại đám người xâm lấn còn sống sót nhưng trở nên thấp thỏm lo âu hoặc là đần độn. Dựa theo thần dụ của cự ma thần, đối với xâm lấn cấp bậc truyền kỳ và ngụy thần cho tôn kính và tự do nhất định, nhưng tuyệt đại đa số đám người bị trông giữ cùng một chỗ, thái độ giống như là đối đãi với súc vật. Mà tương đối như thế, hơn vạn người may mắn còn sống sót cũng không phản kháng. Sau khi bọn họ mất liên hệ với thần linh và đồng bọn bỏ mạng gần hết, những người này dường như đều biến thành xác không hồn, căn bản không biết phản kháng. Đương nhiên cự ma thần cũng không giữ lại tất cả đám người sống sót còn sót lại. Có hơn 1.000 người đã thoát đi thần quốc của cự ma thần, có một số tiến vào thần quốc của bọn họ, có người thậm chí rời xa thần quốc, tiến vào trong thần giới mờ mịt vô biên. Nhưng đám người xâm lấn tiến vào trong thần giới lại bị ai phát hiện. Bọn họ căn bản không có thoát đi bao xa liền thấy được một luồng hào quang màu tím hiện lên. Mà luồng hào quang màu tím này chính là ấn tượng và ý niệm cuối cùng trong đầu bọn họ trên cuộc đời này. Tiểu Ân tự mình khống chế phi thuyền, lấy tia chớp màu tím làm động lực, tốc độ cực nhanh. Ngay cả trong số các thần linh gần như có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thì nói gì đến đám tín đồ bình thường này. Chỉ trong giây lát, Tiểu Ân cũng đã giải quyết toàn bộ đám tín đồ tự tiện rời đi. Số lượng này cũng không nhiều, đại khái chỉ khoảng mấy trăm mà thôi. Phi thuyền qua lại vài lần liền giải quyết toàn bộ. Mà đám người trốn vào thần quốc của bọn họ, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại các tín đồ thì lại càng thêm thương tâm, phát hiện thần quốc của bọn họ đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Ngay cả bọn họ cũng gần như không nhận ra. Trong khi thần quốc va chạm lẫn nhau, bất kể là thần quốc nào cũng đều phải nhận lấy chấn động thật lớn. Bên trong thần quốc của cự ma thần, dưới tính toán chuẩn xác của Nhất Hào, Tiểu Ân và cự ma thần liên thủ gia trì, tiếp dẫn và điều tiết đem áp lực cho thần quốc chia đều ra, cho nên trong thần quốc cũng không sinh ra thương tổn không thể vãn hồi nào cả. Nhưng mà vị thần linh được ăn cả ngã về không kia lại không để ý đến biến hóa thần quốc của mình. Có lẽ, ở trong lòng hắn ôm ý nghĩ quyết đoán không thành công thi xả thân, hoặc là hắn vốn muốn vứt bỏ thần quốc của mình mà có chủ ý lên thần quốc của cự ma thần. Tóm lại, bởi vì thần linh kia không làm gì cả cho nên khắp nơi rạn nứt, phòng ở thần điện bị sập rất nhiều, quả thực còn giống đống hoang tàn hơn so với đống hoang tàn. Dưới hoàn cảnh này, căn bản là không có khả năng tiếp tục có cơ hội chống lại. Đồng dạng, khi thấy được thần quốc quen thuộc không ngờ lại xảy ra biến hóa long trời lở đất như vậy cũng khiến ý niệm hy vọng xa vời duy nhất trong đầu đám người còn sót lại cũng biến mất. Bọn họ rốt cục hiểu được, thần linh của mình khẳng định là ngã xuống rồi. Đến tận lúc này, đám tín đồ tới nơi này mới hoàn toàn chân chính hết hy vọng. Bọn họ cực kỳ bi ai liếc mắt nhìn nhau, có người ở một nơi nào đó nhìn xung quanh hồi lâu, tự sát, có người xoay người bước đi. Hùng hổ rút ma pháp trường kiếm trong tay phóng tới đám tín đồ cự ma thần đang bay tới nơi này. Nhưng mà bóng dáng bọn họ rất nhanh lọt vào tầm mắt đám pháp sư cao cấp tín đồ của cự ma thần. Sau khi đám tín đồ thành kính không sợ chết này hoàn toàn tử vong, hết thảy dấu vết liên quan đến sự tồn tại của vị thần linh này cũng vĩnh viễn biến mất. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, toàn thần quốc phát ra tiếng nổ ầm ầm thật lớn. Thần quốc thần linh kia va chạm vào dưới thần lực của cự ma thần thúc đẩy, chậm rãi theo đường cũ lui trở về. Thứ khổng lồ che lấp mặt trời kia trong ánh mắt của mọi người, từng chút một rời khỏi thần quốc của cự ma thần. Vô số tín đồ cự ma thần hoan hô nhiệt liệt. Sau khi trải qua trận chiến với tín đồ của Odin Lê, bọn họ rốt cục thắng được một trận chiến tranh với thần linh. Tuy nói trong toàn bộ chiến dịch, bọn họ cũng không biểu hiện đặc thù và dường như cũng có sự khác biệt long trời lở đất với phương thức chiến đấu trước kia. Nhưng đây cũng là chiến tranh bọn họ từng tham dự, trong lòng mỗi người đều tràn ngập tâm tư kiêu ngạo mà chỉ có người thắng mới xuất hiện. Trong mắt bọn họ lóe ra hào quang sáng ngời, nhìn theo thần quốc đã biến thành đống hoang tàn này thong thả rời đi thần quốc của bọn họ. Hơn vạn người đã trở thành tù binh nhìn thần quốc dần dần đi xa trên bầu trời, ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp. Trong mắt bọn họ dường như có quyến luyến đối với huy hoàng ngày xưa, lại dường như có lo lắng tương lai sau này. Tâm tư bọn họ phức tạp, hơn xa người thắng lợi có thể tưởng tượng. Rốt cục, khi toàn bộ thần quốc của người xâm lấn rời đi, tiếng hoan hô thật lớn truyền mỗi một ngóc ngách khắp thần quốc. Ngay cả phía trên thiên không thần điện đều nghe rõ ràng. Nhìn vô số tín đồ hoan hô nhảy nhót phía dưới, cùng với vô số thần điện, thần đàn và phòng ở nơi các tín đồ ở lại bị sập, còn có hoàn cảnh rừng rậm, sơn cốc bị đốt cháy hay bị thiên tai, cự ma thần không chút thay đổi hỏi Nhất Hào, xây dựng lại thần quốc cần bao nhiêu thần lực kết tinh? Ngài muốn khôi phục giống như ban đầu sao? Đúng vậy, nếu ngài chỉ là muốn khôi phục giống như ban đầu, như vậy đại khái cần khoảng 10 triệu thần lực kết tinh. Nhất Hào dừng một chút, nói tiếp, tuy nhiên, căn cứ đề nghị của ta, thần quốc của ngài cần trải qua cải tạo nhất định. Vì sao phải cải tạo? Thần quốc này hoàn toàn là phục chế cấu tạo và bộ dáng của đại lục thần tạo. Cự ma thần bất mãn nói, đại lục thần tạo là nơi nào? Ngươi hẳn là rõ ràng, đó chính là một không gian siêu cấp cường đại do một vị tinh linh chủ thần tự tay tinh luyện. Ngươi cho là loại đại lục do thần linh thiết kế và cấu tạo cần phải cải tiến sao? Tiểu Ân cũng ngẩn ra, tuy nhiên hắn lập tức nghĩ tới. Nhất Hào không dễ dàng nói ra đề nghị, nhưng một khi hắn đã đưa ra đề nghị, ít nhất nói lên nó nắm chắc có hơn 60% trở lên thông qua đề nghị này. Ngươi có điểm nào bất mãn đối với thiết kế hoặc kiến tạo của tinh linh chủ thần sao? Tiểu Ân trầm giọng hỏi. Giọng nói Nhất Hào sâu kín truyền đến, chủ nhân, nguyên nhân chính là vật mà tinh linh chủ thần tạo ra, cho nên ta mới lo lắng. Tinh linh, Tiểu Ân nao nao, sau một lát, lập tức hiểu được. Cự ma thần, ngươi biết tinh linh am hiểu nhất là cái gì? Bọn chúng hả? bọn họ không có bản lĩnh gì lớn, chỉ là... Cự ma thần đột nhiên ngẩn ra, nhanh chóng nói, nhìn được không dùng được. Dưới giải thích của Nhất Hào, mọi người rốt cục hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Kiến trúc của tinh linh nổi tiếng xa hoa, lúc vị tinh linh chủ thần kia kiến tạo đại lục thần tạo, ở cấu trúc tổng thể quả thật là có động ít tay chân. Sau khi trải qua biến hóa này, toàn bộ đại lục thần tạo đều trở nên trang nghiêm hoành tráng. Hơn nữa ở rất nhiều địa phương đều có các loại ảnh tượng khác nhau, gần như là không gian thích hợp tuyệt đại đa số các sinh vật trí tuệ sinh tồn. Nhưng, sau khi trải qua thay đổi như vậy, cấu tạo đại lục quả thật có mấy chỗ không phải hết sức ổn định. Tuy rằng không đến mức lung lay sắp đổ, nhưng là lúc bị lực công kích siêu cấp cường đại sẽ tạo thành trình độ tổn thương khắp đại lục có khác nhau. Nếu nghiêm trọng một chút, thậm chí ngay cả đại lục bị phân liệt cũng chưa biết chừng. Lúc này bởi vì không có xảy ra loại chuyện này là bởi vì thực lực đối phương quá thấp. Không ngờ dưới tình huống không biết thực lực cụ thể đám người Tiếu Ân mà cũng dám cứng đối cứng va chạm thần quốc cấp bậc đại lục. Mà năng lượng va chạm này dưới Nhất Hào, Tiếu Ân và cự ma thần liên hợp, tìm mất sức chín châu hai hổ mới xem như bình an khiến toàn bộ đại lục thần quốc chịu đựng được. Nếu là đến đây không phải là một vị thần linh bậc thấp, mà là một vị thần linh bậc trung, như vậy kết quả sẽ khác. Bởi vì khoảnh khắc hai thần quốc chạm vào nhau, vậy đại lục thần quốc của cự ma thần cũng đã tan rã. Sau khi Nhất Hào giải thích qua, Tiếu Ân và cự ma thần đồng thời liếc mắt nhìn nhau, may mắn có tên học thức uyên bác không biết mệt nhọc ở bên người, nếu không thật đúng là phải chịu thiệt thòi. Các bước cải tạo cụ thể ở đâu? Cần bao nhiêu thần lực kết tinh? Cự ma thần nghiêm thanh hỏi. Thần quốc là gốc rễ của một thần linh, vì một cái cây, ngọn cỏ trên thần quốc. Bọn họ đều tĩnh tâm, ái hộ như đối xử với đứa con của mình. Nếu biết gốc rễ đại lục có khuyết điểm, hắn đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Trước mặt mọi người xuất hiện một bộ hình vẽ kết cấu, nhìn vào đó, bọn họ đã hiểu được đây là kết cấu đã được Nhất Hào sửa đổi. Muốn tu sửa hết thảy trong thần quốc về tình trạng ban đầu, đại khái cần tiêu hao 10 triệu thần lực kết tinh. Nhưng nếu cải tạo theo kết cấu này, giọng nói Nhất Hào kéo thật dài, đại khái cần khoảng 40 triệu thần lực kết tinh. Cự ma thần nhíu mày, nói, lúc trước ta kiến tạo thần quốc này đã đều làm đầy đủ mọi thứ. Quả thực có thể nói là giống như đám tinh linh, theo đuổi quá mức hoàn mỹ. Nhưng cho dù là như vậy, cũng chẳng qua là tiêu tốn 50 triệu thần lực kết tinh mà thôi. Nhất Hào hiểu rõ ý tứ của hắn, vội vàng nói, ngài hẳn là nên hiểu được. Kiến tạo và sửa chữa kỳ thật là vấn đề hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là một số nơi mấu chốt muốn cải tạo, khó khăn tạo nên là rất rõ ràng. 40 triệu thần lực kết tinh, trên cơ bản đã là tối thiểu rồi. Cự ma thần cười khổ một tiếng, nói, chiến tranh, quả thật là một phương pháp tốt có thể phát hiện vấn đề. Nhưng đồng dạng, cũng là một phương pháp đủ để người ta phá sản. Tiếu Ân ngẩn ra, theo sau là không kìm được phì cười. Tuy nhiên vừa nghĩ đến số lượng 40 triệu thần lực kết tinh, trong lòng hắn liền có chút gợn sóng.